Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, ván trượt hồ, 4, tiểu hồ ly nhảy lên ván trượt, mới đầu không có người để ý, Ngao Mộc Dương liếc mắt nhìn, hắn cho là có phúc cầm ván trượt đương tân nghỉ ngơi địa khả năng vì ít tắm rửa. Cũng có thể là thiên tính. Có phúc rất thích sạch sẽ. Nó bình thường sẽ không tại bụi cỏ trên đất loạn leo loạn nằm sấp. Trong nhà lúc nghỉ ngơi sau nó hội nhảy đến trên bàn đá. Nó hướng ván trượt thượng nhảy dựng. Ván trượt đi phía trước sự trượt vài bước xa. Sau đó lại dừng lại. Thấy vậy tiểu hồ ly nhảy xuống. Nó lui vài bước một lần nữa chạy. Một lần nữa nhảy tới. Như vậy ván trượt bánh xe liền ùng ụp lan lên. Tiểu hồ ly ghé vào ván trượt. Ván trượt vững vàng bước tới. Nó đợi ở phía trên lại đem cân đối bảo trì rất tốt. Thấy như vậy một màn Ngao Mộc Dương cười rộ lên. Chỉ vào có phúc nói. Các ngươi nhìn, ta nói chơi ván trượt rất đơn giản a. Ván trượt tốc độ xuống hàng. Hắn cho là có phúc muốn rơi xuống đất một lần nữa nhảy. Kết quả tiểu hồ ly làm ra một cái để cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt động tác. Nó lại duỗi ra một mảnh chân sau nỗ lực tìm được trên mặt đất. Sau đó dùng sức đạp một cái. Nhất thời, ván trượt một lần nữa ra tốc đi phía trước đi vòng quanh. Bất quá bởi vì nó trọng tâm cải biến. Ván trượt khó tránh khỏi có chút lay động. Mắt thấy muốn lật nghiêng. Đúng vào lúc này. Có phúc cái lỗ tai lớn một chỗ hướng đối diện lung lay. Vì vậy ván trượt trọng mới đạt được cân đối. Vững vàng trên mặt đất sự trượt lên. Một màn này để cho một đoàn người nhìn ngốc nhãn. Có phúc lại vô sự tự thông. Sao không thầy cũng tự thông tỏ. Phối hợp chơi lên ván trượt. Trên đường phố có du khách tại đi dạo. Bọn họ chú ý tới một màn này nhao nhao lấy điện thoại cầm tay ra tới chụp ảnh thu hình lại. Có nữ sinh hưng phấn kêu to. Wow, đây là cái gì động vật nha? Nó quá lợi hại a, lại hội chơi ván trượt. Ngao Mộc Dương cho là có phúc sử dụng nhảy lên ván trượt đi theo trơn trượt một chút. Không nghĩ tới nó lại hiểu được dùng chân sau phủi đất đi ra tốc. Bất quá nghĩ đến hấp thu kim tích, giọt. Động vật đều có được kinh người năng lực học tập hắn lại thoải mái. Vừa rồi bọn nhỏ thế nhưng là một mực ở nỗ lực chơi ván trượt. Có phúc coi như là đi theo học tập. Ván trượt tốc độ vừa đầu hàng. Có phúc liền duỗi ra chân sau đi phủi đất một chút. Ván trượt một khi đung đưa nó liền dùng cái lỗ tai lớn đến hoạt động cả thân thể trọng tâm. Để cho ván trượt tiếp tục vững vàng sự trượt. Bất quá nó sẽ không thao túng ván trượt chuyển biến. Ván trượt thuận đường một mực chạy tới cửa thôn. Sau đó nó nghĩ chuyển biến. Kết quả lần này không có cách nào khác duy trì cân đối. Ván trượt trực tiếp lật nghiêng trên mặt đất. Thấy vậy bọn nhỏ kìm lòng không được thả lỏng. Có phúc ngã sấp xuống. Ngao Mộc Dương bật cười nói. Các ngươi cái gì tâm tính? Lại vẫn cảm giác vui sướng trên nỗi đau của người khác. Có phúc là ngã sấp xuống. Có thể nó là chuyển biến thời điểm ngã sấp xuống. Các ngươi đâu? Các ngươi đừng nói chuyển biến. Sẽ đi thẳng tắp sao? Một đám hài tử không nói lời nào. Mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Có phúc không ngừng cố gắng. Đứng lên lại nhảy lên ván trượt. Sau đó một đường phủi đất một đường ùng ục ục thông thuận trở về. Chuyển như vậy một vòng, nó nhanh chóng trưởng khống chơi ván trượt bí quyết. Chỉ cần không quẹo vào vậy không có vấn đề. Có phúc tựa hồ rất thích cưỡi ván trượt sự trượt cảm giác. Có lẽ phủi đất một lần liền có thể trượt ra đi lão cự ly xa điểm này để cho lười biếng nó cảm thấy. Rất thoải mái, ván trượt trượt xác thực bớt lực. Bọn nhỏ không phục, bọn họ lại cầm tới một người ván trượt. Tướng quân sau khi thấy một cái bước xa nhảy tới, so sánh có phúc nó mọc ra đại chân dài. Chân sau đơn giản có thể đụng phải mặt đất, chỉ là nó không có cách nào khác duy trì thân thể cân đối. Ván trượt nhoáng một cái nó liền loạn đầu trận tuyến, bẹp một chút ngã lật trên mặt đất. Như vậy tướng quân không chơi, còn là chạy nhanh hơn, thoải mái hơn. Có phúc chơi ván trượt trong thôn thành cái kỳ cảnh, không ít người trong thôn cũng đi ra ngoài tới xem náo nhiệt. Dù sao sắc trời gần trạng vạng tối, đến lúc ăn cơm sau, đại gia hỏa đều không có sống. Tiểu hồ ly ngược lại là ngạo kiều, nhiều người nó không chơi, trực tiếp trơn trượt lấy ván trượt về nhà. Nhìn xem Tiêu Thất ván trượt, Ngao Tiểu Tuấn kêu thảm một tiếng, đó là ta, vậy là Dương Thúc mua. Ngao Tiểu Mễ xem thường nhìn xem hắn, Ngao Tiểu Tuấn kêu lên, Dương Thúc là mua, đối với ngươi cha cũng mua cho ta, vừa rồi cái kia chính là ta cha mua cho ta. Ngao Mộc Dương nói, về đầu thúc mua cho ngươi cái tốt hơn. Ngao Tiểu Tuấn nhất thời vui cười, Dương Thúc, ta biết có chạy bằng điện ván trượt, ngươi mua cho ta cái, ta mua cho ngươi cái thang máy có muốn hay không? Ngao Tiểu Tuấn kinh ngạc hỏi, ngươi mua cho ta thang máy làm gì? Nhà của ta là không ngừng nhà lầu. Ngao Mộc Dương cười ha hà, này đứa nhỏ ngốc nhé, sau khi về đến nhà không có việc gì làm, Tống Thu Mẫn đưa tới mấy cái đại thổ đậu, nói là trong nhà loại xuân thổ đậu hiện tại hạ xuống, thừa dịp mới lạ cho hắn đưa tới ăn. Ngao Mộc Dương suy nghĩ một chút, quyết định cắt thành thổ đậu mảnh tới ăn. Trong nhà cắt thổ đậu mảnh có cái tiểu bí quyết, đó chính là có thể dùng cạo da đao tới cạo thổ đậu mảnh. Đơn giản dễ dàng đi, một đao hơi mỏng một mảnh. Đương nhiên, đối với nổi tiếng từ xưa đầu bếp mà nói còn là dùng dao phay cắt tốt hơn. Như vậy cắt ra thổ đậu mảnh mỏng hơn, nhưng cạo da đao cạo khai quật đậu mảnh độ dày đồng đều một, càng thêm mỹ quan một ít. Thổ đậu thứ này rất xuất số, thoạt nhìn không nhiều lắm, thế nhưng là một cái đại thổ đậu có thể cạo xuất một bàn từ thổ đậu mảnh. Ngao Mộc Dương cạo hai cái đại thổ đậu lại cắt một cái đại thổ đậu. Cạo xuống tới thổ đậu mảnh dùng nước nóng bị phỏng quen thuộc gia nhập nước ép ớt, cà rốt tia dùng muối, giấm chua cùng xì dầu một trộn lẫn chính là đảo rất tốt rau trộn. Hắn cắt ra tới thổ đậu mảnh dùng lăn dầu tạc một trận, tạc hết trở lên vung một chút muối tiêu cùng bột tiêu, sau đó nhanh chóng khống dầu. Như vậy chính là một khay khoai tây chiên. Nhan Thanh Thành cầm Chu Chu giao cho hắn. Chu Chu hiện tại đi theo hắn ở mặt trời lặn thời gian. Chu Chu trơn trượt lấy trượt pa tanh trở về, tiến sân nhỏ liền ngửi được bánh rán dầu vị. Tại nông thôn sinh hoạt hài tử khẩu vị hào, cả ngày chạy ở bên ngoài chạy nhốn nháo, năng lượng đó tiêu hao thế nhưng là nhiều, khẩu vị có thể không tốt sao? Ngao Mộc Dương đem khoai tây chiên bưng cho nàng, tiểu nha đầu ném đi trượt băng giày ngồi ở bên cạnh cái ao, một bên dùng bàn chân nhỏ phát nước suối, một bên vân vê khoai tây chiên hướng trong miệng nhét ăn, ánh mắt híp thành loan nguyệt nha. Lục muội buổi chiều mang đến cho hắn biết, thứ này hay dinh dưỡng giá trị cùng hương vị so với không biết hầu, nhưng tạc bề ngoài càng xốp giòn, chám thượng hạt vừng muối tới ghen ghét đảo cũng rất tuyệt. Ngao Mộc Dương đem biết một chỗ tạc, phối hợp rau trộn thổ đậu mảnh cùng đơn giản ngư dân ăn sáng, một bữa cơm tối coi như là phong phú. Lộc Chấp Tử thói quen tan học tới dùng cơm, hai cái đại nhân một cái em bé, bên người vẫn nằm sấp lấy mèo cùng chó, vui vẻ hòa thuận giống như ra. Ngao Mộc Dương đem hắn đi dặm sự tình cùng Lộc Chấp Tử nói một chút. Đối với sửa đường cái này đại sự, Lộc Chấp Tử không có tự tiện phát biểu ý kiến. Nàng nhắc đến mua đèn đường sự tình, người hỏi giá cả mắc như vậy, kia còn không bằng mua qua internet toán. Từ tàu chiến chỉ huy điếm đến mua chất lượng cũng có bảo đảm. Hơn nữa giá cả tiện nghi rất nhiều. Ngươi xem cái này đèn, đúng không? Ngao Mộc Dương cầm lấy một cái dầu tạc biết nhét vào trong miệng. Ngoài xốp giòn trong non, có hạt vừng muối điều hòa hương vị, rất thơm. Nhai nuốt lấy biết, hắn nhìn Lộc Chấp Tử điện thoại. Sau đó gật đầu, ừ, tiện nghi nhiều như vậy à. Trên thị trường này một cái ánh sáng lạnh đèn muốn 500 năm. Như thế nào trên mạng mới bán 150? Lộc Chấp Tử vừa ăn vừa lái mới hạ đơn. Cho nên nói mua qua internet đối với thật thể điếm trùng kích rất lớn. Đèn đóm cùng trang trí tài liệu lượng nước quá lớn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.